Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, nhạc đệm. Từ Kim Yang Min văn phòng đi ra, Lâm Tàng Phong vẫn như cũ có chút cười khổ, nhưng điện thoại di động vang lên lần nữa tin nhắn âm thanh. Hắn nhìn một chút, vẫn là Du Dung, nói nàng tại FX, phòng nghỉ chờ hắn. Hắn cười trả lời rất nhanh liền đến, liền dứt bỏ còn lại suy nghĩ, sải bước hướng đi FX, phòng nghỉ. Lúc này, FX, phòng nghỉ, Crystal cùng đội viên của nàng nhóm ngồi nói chuyện phiếm, mà tại nói chuyện phiếm khoảng cách, Crystal lại luôn có chút không quan tâm. Nàng khi thì nhìn xem cửa phòng nghỉ ngơi, khi thì nhìn xem điện thoại di động. Cách hắn gửi nhắn tin nói mau tới đã qua 10 phút đồng hồ. Làm sao còn chưa tới? Vội vã như vậy nóng nảy lấy. Nàng đứng lên, quyết định hướng tổng biên tập văn phòng đi đến. Xem có thể hay không trên đường gặp được. Có thể nàng mới vừa đứng lên. Luna liền cười rộ lên. Gương mặt trêu chọc không che giấu chút nào. Su Dung, hắn ngay tại nhà này trong đại lâu. Rất nhanh liền đến trước mặt ngươi, cũng liền vài phút sự tình, không cần gấp gáp như vậy đi. Crystal nhăn dưới tiểu mi đầu, sau đó nhìn một chút điện thoại di động, có thể cái này cách ta nói cho hắn biết ta ở chỗ này thời gian đều đã qua 5 phút đồng hồ. Hắn làm sao còn chưa tới? Câu nói này nói xong dưới, ba cô gái đều sửng sốt một chút. Sau đó lại đều không hẹn mà cùng cười rộ lên, nhất là trước hết nhất trêu chọc Luna, nàng trực tiếp cười tiếp tục lái miệng. Su Dung, ngươi cũng quá khoa trương đi, lúc này mới 10 phút đồng hồ mà thôi. Lại nói, tổng biên tập văn phòng ở lầu chót, ta nhóm cách bát tầng nhà đây, trung gian còn có người muốn lên muốn ở dưới, 5 phút đồng hồ còn chưa tới rất bình thường đi. Chấm ngoặc kép, Crystal trầm ngâm, nhỏ quính lông mày vẫn như cũ cố chấp nhíu lại. Lập tức nàng còn tiếp tục hướng đi đến. Không tốt, ta vẫn là đi tìm một chút xem đi. Người nhóm trước nghỉ ngơi một hồi. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Crystal mở ra phòng nghỉ đại môn bám lấy cái đầu nhỏ liền hướng đi đến. Có thể ngay vào lúc này, nàng thẳng tắp đụng phải trên người một người. Càng chuẩn xác mà nói, là đụng phải cái này mới vừa tới cửa người trên ngực. Hơn nữa còn chạm ra tiếng âm. Thế là, Crystal trơn bóng nhỏ cái trán lập tức hồng. Con mắt của nàng cũng có chút hồng. Sau một khắc, nàng ôm cái trán, cũng ngẩng đầu lên, lông mày đứng đấy ở giữa. Một câu, khốn kiếp, ngươi cái này stupid, ngu ngốc, không có mắt, à. Sẽ không gõ cửa a. Đối với lấy người này nói ra ngoài, nhưng lời nói vừa dứt dưới, con mắt của nàng liền lập tức khi nhìn rõ sở người trước mắt tình huống dưới trợn to. Nàng cũng lập tức đem bưng bít lấy cái trán để tay đến ngoài miệng. Sau đó chăm chú che, sau đó nàng lại từng bước một lui về phòng nghỉ, đến Victoria bên cạnh lúc, nàng sợ hãi cúi đầu ngồi xuống. Gương mặt trầm mặc thẹn thùng bắt đầu lan tràn. Không sai, người tới chính là Lâm Tàng Phong. Lúc này hắn cũng là một mặt mộng bức, mà hắn nhìn lấy cái kia ngồi tại Victoria bên cạnh nữ hài, cũng là có chút điểm nhi hoài nghi mời vừa kia cái mắng chửi người nữ hài có còn hay không là hắn. Cái tiểu nha đầu kia, nhưng lấy lại tinh thần, hắn cũng bắt đầu có chút bật cười. Sau đó mang theo cười lắc đầu, hắn từng bước một đi vào phòng nghỉ, cũng hoàn toàn không có đề cập vừa mới những cái kia sự tình, mà là trước cùng tiểu nha đầu ba cái đồng đội chào hỏi. Mà lúc này cái này ba cái đồng đội một bên đáp lại Lâm Tàng Phong, một bên lại bởi vì vừa rồi Su Dung biểu hiện đều một bộ cường tự nín cười bộ dáng. Tuy nhiên nàng nhóm cũng là ăn ý, tuy nhiên nín cười, nhưng đều như là Lâm Tàng Phong một dạng, không có đi đề cập mời vừa kia một màn, mà lúc này cái tiểu nha đầu kia khuôn mặt cũng đã triệt để hồng đến cực hạn. liền cái cổ đều đỏ lên, mà nàng cũng càng là một bộ sợ hãi bộ dáng. Cả người núp ở Victoria sau lưng đều không dám nhìn tới Lâm Tàng Phong. Nhưng Lâm Tàng Phong cũng rất có kiên nhẫn. Hắn đầu tiên là cùng cái nha đầu này cái khác hai cái đội bạn đánh xong chào hỏi. Sau cùng lại cùng Victoria dùng tiếng mẹ đẻ đánh xong chào hỏi. Mới rốt cục vươn tay nhẹ nhàng sờ lên cái này núp ở Victoria phía sau tiểu nha đầu đầu. Nhưng cái này vừa sờ tựa hồ đưa đến phản tác dụng. Crystal cả người cũng không tốt. Một bộ dáng vẻ muốn khóc. Mới vừa, không phải mới vừa ta. Tàng Phong ngươi quên có được hay không? Ô ô ô, vừa rồi thật không phải là ta. Chấm ngoặc kép, có thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Crystal nước mắt đã rớt xuống. Trong ngôn ngữ cũng đầy là hối hận. Giống như là phạm cái gì sai lầm lớn một dạng. Mà giờ khắc này, Lâm Tàng Phong cũng cảm thấy được lại đau lòng vừa muốn cười. Thế là, không nhìn cái nha đầu này ba cái đồng đội ánh mắt. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng ôm lấy cái nha đầu này. Ngôn ngữ rất nhu hòa. Thế nào khóc, là ai khi dễ ngươi sao? Crystal dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn. Là ta vừa rồi. Chấm ngoặc kép, vừa rồi thế nào? À, ta nghĩ tới đến, ngươi mới vừa nói muốn mang ta đi dạo phố đúng không? Vậy thì đi thôi, Luna, Amber, Victoria, vậy ta nhóm liền đi trước. Lần sau gặp lại, Lâm Tàng Phong một bộ trực tiếp mất trí nhớ dáng vẻ. Sau đó hắn lại trực tiếp kéo cái nha đầu này tay. Sau đó đối nàng ba cái đồng đội ý chào một cái. Liền lôi kéo nàng rất nhanh đi ra ngoài. Crystal sững sờ, nước mắt đều còn tại hốc mắt đảo quanh. Lại rốt cục tại ba cái đồng đội bất đắc dĩ bật cười trong ánh mắt bị Lâm Tàng Phong làm ra ngoài. Cứ như vậy một mực bị Lâm Tàng Phong lôi kéo đi vào một chỗ yên tĩnh. Crystal nhưng vẫn là cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Tàng Phong. Vậy thì nhượng Lâm Tàng Phong rất bất đắc dĩ. Thế là hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nâng lên cái nha đầu này khuôn mặt. Sau đó lại nhẹ nhàng lau khô nước mắt của nàng nhìn về phía nàng. Như thế nào khóc a? Là ta tới có chút trễ. Ngươi không cao hứng sao? Crystal nức nở thoáng cái. Ta vừa rồi ở trước mặt ngươi nói thô tục. Ta bây giờ đang trong lòng ngươi đúng hay không rất lạ lẫm. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong mất cười rộ lên. Một câu stupid. Một câu ngươi nhóm Hàn Quốc quốc mạ liền xem như thô tục sao? Vậy ta trước kia xem ngươi, chân ngắn phản kích. Xem ngươi, người thừa kế đờ e. Đây chẳng phải là thông thiên đều đang nhìn ngươi mắng chửi người. Như vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi, ngươi chửi một câu stupid ta liền nên cảm thấy ngươi lạ lẫm. Vậy ngươi tính một tính, ngươi bây giờ trong lòng ta nên có bao nhiêu lạ lẫm? Crystal vẫn như cũ đỏ lên một đôi tròng mắt. Cái kia không đồng nhất dạng. Là diễn kịch. Hiện tại là hiện thực. Hơn nữa ta tại trước mặt của ngươi như thế mắng ngươi. Ném mặt mũi của ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười. Được được. Thật không có chuyện gì. Mặc cho ai bị như thế chạm thử đều sẽ nén không được lửa giận. Cho ta. Ta sẽ mắng khó nghe hơn. Lại nói, mời vừa kia dạng ngươi ta thế nhưng là thích nhất, đáng yêu lại chân thực. Hơn nữa, đối chuyện không đối người nha, ngươi cũng không phải đang mắng ta. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền biết là ta chạm ngươi, chắc chắn sẽ không mắng ta. Cái kia hoàn toàn là tiềm thức, ta đều hiểu, trọng yếu nhất là, tất cả đều nhận biết, có cái gì mất mặt. Ta trong mắt ngươi cứ như vậy đại nam tử chủ nghĩa sao? Crystal chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong bên hông. Sau đó đem cái cằm đỡ tại lồng ngực của hắn nháy đôi mắt đẹp nhìn hắn mở miệng. Ta đương nhiên biết ngươi không có nặng như vậy đại nam tử chủ nghĩa. Có thể ta là sợ không tốt ta sẽ tại trong lòng ngươi giảm điểm. Ta biết. Ta tính tình của mình nhưng thật ra là rất kém cỏi. có thể từ khi gặp ngươi về sau, tính tình của ta thật càng ngày càng tốt, mà lại là loại kia tự nhiên mà vậy nhu hòa, cũng không phải là tận lực ẩn tàng cùng áp chế. Ta một lần đều cảm thấy hẳn là ngươi tính tính tốt, cho nên mới kéo theo ta, để cho ta trở nên càng tốt hơn. Có thể cho tới hôm nay ta mới đột nhiên phát hiện, ta tính khí y nguyên rất kém cỏi, thậm chí một tia cải biến đều không có sinh ra, mà ta sẽ cảm thấy mình tính tính tốt, hoàn toàn là bởi vì ta đối với một mình ngươi tính tính tốt. Nhưng ta lại đem loại này ảo giác chỉnh thể hóa. Hôm nay ngươi lại nhìn thấy tính khí rất kém cỏi ta, nhất định ở trong lòng cảm thấy ta rất hư ngụy đi. Thế nhưng là, ta có thể hay không nhờ ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Cũng không nên cảm thấy ta một mực ở trước mặt ngươi ngụy trang chân thực chính mình. Ta chỉ là đối với một mình ngươi đặc thù lục địa, cũng không có che giấu thật ta. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, không phải vậy, ta sẽ rất khó chịu. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.